Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 295, rác rưới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trừ châu quân khu thao trường lên 100 vị từ tất cả quân phân khu soàn soạt chọn đi ra ngoài chiến sĩ tinh nhuệ tụ họp thành đội. Bọn họ sáng sớm liền tập hợp, có thể cho đến giữa trưa cũng không gặp dưới mệnh lệnh đạt. Nhất thời, mọi người thì có chút không nén được. Các loại bể bể chi tiếng nói vang lên. Người nói lên mặt đem chúng ta kêu làm gì vậy? Nói là có khẩn cấp huấn luyện. Kết quả chính là cái bộ dáng này. Chính là, gần đây cũng không biết từ đâu toát ra nhiều như vậy phần tử kinh khủng giết người phóng hỏa. Ta vậy ban chiến sĩ cũng hy sinh hết mấy. Ngày hôm nay ta bị rút đi, lớp chúng ta nói không chừng lại cho ra tổn thất. Thật muốn nhanh đi về xem tình huống. Nói đúng à, quân nhân đến lượt bảo vệ quốc gia. Nhất là bây giờ, còn bị gọi ra huấn luyện. Cái này không trễ nãi chuyện sao? Mọi người bàn luận sôi nổi. Thời gian một dài, cũng giải tán đội ngũ. Từng cái châu đầu ghé tai. Thỉnh thoảng có người vịn quan hệ. Nhận ra ngươi là mỗ mỗ quân khu tỷ võ tên thứ nhất. Ngươi là thứ mấy giới yêu người thắng. Hơn 100 người, chỉ có 20 người còn giữ đội ngũ này chỉnh hình. Cái này 20 người, chia 2 đội, bên trái, cầm đầu là một người đàn ông to con. Bên trái trên mặt có một cái dài đến 10cm đao xẻo. Hắn là lang nha quân đội đội trưởng Lãnh Phong. Bên phải, cầm đầu chính là một người vóc dáng gầy gò, sắc mặt che lấp cái lùn. Hắn vóc dáng thật không cao, mới 1m6 thật nhiều. Liền động viên tối thiểu 1m7 đại quan đều không đạt tới. Bất quá mọi người tại đây nhưng không ai dám khinh thường hắn. Bởi vì là hắn chính là mũi tên nhọn quân đội đội trưởng Hứa Tam Đa. Từng nhiều lần ở quân khu tỷ võ chiến thắng. Cũng dẫn tiểu đội lợi tiễn, tiêu diệt vô số trong ngoài nước nổi tiếng chùm ma túy. Những ngày qua, rất nhiều quân đội tổn thất thảm trọng, liền lăng nha người cũng bị thương hết mấy. Duy chỉ có hắn lãnh đạo mũi tên nhọn, nhưng là số không thương vong. Bực này chiến tích, đặt rất nhiều quân khu, đều là vô cùng là chói mắt tồn tại. Mọi người tán gẫu, nóng lòng trước. Nhưng quân lệnh như núi, vậy không ai dám thật lách người. Lại là một buổi chiều đi qua, bụng đói ụp ụp mọi người thấy nắng chiều. Trong lồng ngực lửa giận hừng hực thiêu đốt, ngoài 300 thước phòng quan sát, Triệu Cảnh Huy và mấy cái trẻ tuổi tướng quân cùng với Trương Hoa lặng lẽ nhìn đám này tinh nhuệ. Biểu hiện, tông sư, thời gian không còn sớm, nếu không nhanh. Một cái trẻ tuổi tướng quân đề nghị trước, hắn nói thật là rất không ưa những thứ này rời rạc quân đội ra cường giả. Ở hắn xem ra, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Mạnh như vậy năng lực, lại không gia nhập quân đội, ra sức vì nước, cũng biết ra oai làm ra vẻ. Đơn giản là dân tộc tội nhân. Trương Hoa mang mọi người đi ra phòng quan sát. 100 tên chiến sĩ vừa gặp này, lập tức khôi phục đội hình, mất thời gian bất quá 3 giây, coi là thật nhanh chóng. Không hổ là tinh nhuệ, các vị này chính là các người trong 7 ngày này Tổng giáo quan Trương Hoa. Các người phải không điều kiện nghe theo chỉ thị của hắn. Không nghi vấn liền nhanh chóng thi hành, có nghi vấn cũng cho ta đem vấn đề ngăn chặn, thông suốt thi hành. Triệu Cảnh Huy chống gậy hướng mọi người giới thiệu, 100 vị chiến sĩ tinh nhuệ đồng loạt nhìn về phía Trương Hoa. Muốn xem có thể bị tướng quân lên tổng giáo quan rốt cuộc có gì giỏi lắm. Đáng tiếc, bọn họ vừa thấy liền thất vọng, Trương Hoa da thịt trắng nõn, cả người quần áo trắng, thả trong phim truyền hình, ngược lại là nhẹ nhàng giai công tử, có thể thả quân đội. Đây chính là yếu cặn bã đẹp trai điệu đà đại danh từ. Trong xem không còn dùng được. Lão gia tử, ngươi dẫn người đi đi. Tiếp theo giao cho ta là được. Trương Hoa vẫy tay đuổi người. Nếu như bằng vào Triệu Cảnh Huy và mấy vị khác tướng quân mặt mũi, tự nhiên có thể rất dễ dàng chế trụ đám này chiến sĩ lòng kiêu ngạo. Nhưng mà, cái này ý nghĩa không lớn. Cáo mượn oai hùng chuyện, là người yếu cái gọi là cường giả, từ làm hoành đẩy một đời. Vậy hết thảy liền xin nhờ tông sư. Triệu Cảnh Huy hướng Trương Hoa chắp tay khom người, dẫn người rời đi. Bọn họ vừa đi, đông đảo binh lính nhất thời buông lỏng không thiếu. Trong quân đội, đẳng cấp xâm nghiêm rõ ràng, bọn họ cao nhất cũng không quá thượng úy, khoảng cách tầng chót nhất tướng quân kém hết mấy cấp bậc. Như là niên đại hòa bình, bọn họ đời này cũng không có vọng chức tướng quân. May mà, hụ hụ hụ, cái ý niệm này không nên có. Bảo vệ quốc gia là vì hạnh phúc của nhân dân dẹp yên. Chỉ cần nhân dân có thể dẹp yên hạnh phúc, làm không làm quan là sao cũng được. Trương Hoa ngưng mắt nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, cho các người 5 phút, có ý kiến có thể xách, có lời có thể nói. 5 phút sau đó, nơi này, ta lớn nhất, báo cáo giáo quan, chúng ta không ý kiến. Rất nhiều tinh nhuệ vậy không phải ngày thứ nhất phối hợp quân đội. Tự nhiên biết Trương Hoa muốn làm gì, lập uy mà. Bất quá không người sẽ bị lừa. Rất tốt, các người không ý kiến. Vậy ta nói cho các người, ta đối với các người ý kiến rất lớn. Trương Hoa chỉ một cái phòng quan sát, ở đó quan sát các người một ngày. Kết quả như thế nào trong lòng các người chắc có đếm. Làm là quân nhân, làm là tinh nhuệ, đứng một ngày đối với các người mà nói khó khăn sao? Không có. Có thể kết quả mới qua 3 giờ, liền bắt đầu nhàn ngôn toái ngữ. Các người lấy là các người là đang đi học bọn học sinh. Không có sao liền chuyện cho một chút. Trước dùng miệng liền, tất cả tản ra cho ta. Trương Hoa vung tay lên, rất nhiều tinh nhuệ hai mắt nhìn nhau một cái. Chỉ được không biết làm sao rời đi. Chuyện này bọn họ đối lý, là thật không nghĩ tới có người trong bóng tối quan sát. Có thể nếu bị bắt, bọn họ là quân nhân, tự nhiên không thể và tiểu nhân vậy chối. Trong sân nhất thời chỉ còn lại Lãnh Phong mang lang nha. Và Hứa Tam Đa mang mũi tên nhọn. Trương Hoa khẽ mỉm cười, nhìn hai cái đội ngũ. Các người còn dư lại những người này hẳn rất đắc ý sao? Dẫu sao những người khác đều bị đào thải. Chỉ có các người từ đầu đến cuối là ưu tú, là hợp cách. Không quá ta muốn nói cho các ngươi biết các người và bọn họ thật ra thì ở ta trong mắt không khác biệt. Hết thảy đều là rác rưởi. Trương Hoa nghiêm nghị trách mắng. Báo cáo giáo quan, ta nhận là lang nha không phải rác rưởi. Lãnh Phong tiến lên một bước. Báo cáo giáo quan, ta nhận là mũi tên nhọn cũng không phải rác rưởi. Hứa Tam Đa cũng không cam yếu thế. Người còn lại, bao gồm Lãnh Phong ở bên trong nói là rác rưởi hắn đều không ý kiến. Không phản đối, có thể mũi tên nhọn không giống nhau. Mũi tên nhọn lúc trước thậm chí lần này trong hỗn loạn đặc biệt tốt biểu hiện là đạt được rất nhiều. Quân khu công nhận là ưu tú nhất, có thể so với kinh thành những cái kia nhất quân đội tinh nhuệ nhất. Rất tốt, Trương Hoa nhìn Lãnh Phong và Hứa Tam Đa gật đầu một cái. Hai người đây là có ý kiến. Phải, các người đi ra, ta tới nói cho các người. Các người tại sao là rác rưởi? Giáo quan, Lãnh Phong, Hứa Tam Đa lập tức đi tới Trương Hoa đối diện, bày trận mà đợi, còn lại rất nhiều binh lính tinh nhuệ cũng là rối rít lên tinh thần. Nhìn chằm chằm trong sân động tác, bọn họ đều không phải là số. Tự nhiên biết Trương Hoa đây là phải ra tay dạy bảo Lãnh Phong và Hứa Tam Đa. Để cho bọn họ biết biết trời cao đất rộng. Bất quá Lãnh Phong và Hứa Tam Đa là ai? Đó là Trừ Châu quân khu nhân vật dẫn quân. Nhân vật linh hồn, tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Bọn họ chí ít đều là giữ nguyên chức năm giới binh vương tồn tại. Một chọi một trong quân đội liền có thể nói vô địch. Hai chọi một nói. toàn bộ quân khu, không, toàn bộ Trừ Châu có thể đánh thắng bọn họ trên lý thuyết đều là không tồn tại. Dù là hôm nay đám kia phách lối đến không ai bì nổi phần tử kinh khủng vậy là không được. Trương Hoa bất quá vừa ra thân giàu sang công tử ca. Có bản lãnh gì dạy bảo hai người bọn họ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-so-nối-so-nối-tiu-nối-ton-y-u-nối-tson-y-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.